cảnh chín thành linh mạch hẳn là đều tập trung ở nơi này. Thông Thiên Tông năm đó, hẳn là có đại năng đem cảnh nội linh mạch đều dịch chuyển tới rồi Thông Thiên Tông địa giới trở thành tông môn tài sản riêng. Mộc Tiên Điểu huy động cánh, theo Thúy Vũ cánh chấn động, đại lượng linh khí như dòng nước xiết giống nhau chấn động. Mộc Tiên Điểu hút no rồi linh lực, liên tiếp đón Sở Diệp đem này thu vào ngọc trụy không gian, đem linh khí rời đi nhập ngọc trụy không gian. Mộc Tiên Điểu thực lực vẫn là thấp một ít, này Thông Thiên Tông linh mạch không thể so trung ương đại lục linh mạch cùng nơi đây nên hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, rút ra không ra, chỉ có thể hấp thu một ít linh mạch linh khí. Nếu là Thúy Vũ có thể rút ra linh mạch, kia bọn họ mới thật là muốn đã phát. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nghiêng nghiêng đầu, nói, hơi thở của ngươi giống như vẫn luôn ở dâng lên, hơn nữa giống như còn lớn lên thực mau. Sở Diệp gật gật đầu, cười cười, nói, tiểu bạch hẳn là ở tiếp thu truyền thừa, cho nên ta cũng đi theo chiếm điểm tiện nghi. Kia nhưng thật ra không tồi, biết tiểu bạch tình hình gần đây không tồi. Lâm Sơ Văn nhịn không được có chút vì Sở Diệp cao hứng. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở trên núi tìm cái tòa nhà dàn xếp xuống dưới, bí cảnh nội vây còn là phi thường rộng lớn. Năm đó, Thông Thiên Tông đệ tử mấy chục vạn, hiện giờ tiến vào bí cảnh nội vây người bất quá mấy trăm, đại đa số hồn sủng sư đều hướng trung phong chạy. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tuyển vị trí tương đối hẻo lánh, ngày thường đảo cũng không có gì người tới. Sở Diệp thực lực càng ngày càng cường, cảm giác cường độ cũng càng ngày càng nhạy bén. Lục tục lại ở mấy gian phòng ốc nên phát hiện linh thạch, thực mau Sở Diệp ý thức được, này nền linh thạch khả năng không phải nào đó đệ tử tư tàng, mà là ở xây nhà thời điểm cố ý chôn ở nhà ở phía dưới. Có thể là nào đó phong tục tập quán, ngụ ý tiền vô như nước. Phát hiện điểm này, Sở Diệp lục tục cày mười mấy gian phòng ốc, sàn nhà, phát hiện gần trăm cái linh thạch. Dần dần cày sàn nhà, liền thành Sở Diệp mỗi ngày công khóa. Lại cày sàn nhà, hắc quạ đen chụp phủi cánh vây quanh Sở Diệp chuyển động nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, đều là một ít tiền trinh, không thú vị. Hắc quạ đen rầu rĩ nói. Sở Diệp nhìn hắc quạ đen liếc mắt một cái, nói, Tích Tiểu Thành, đại hiểu hay không a? Đào đất cơ tìm linh thạch, hiệu suất xác thật không tính cao, bất quá tương đối đào quạng tới nói vẫn là nhẹ nhàng một ít. Sở Diệp vẫn là thực thích cày sàn nhà, có loại khai manh hộp cảm giác, tuy rằng đại đa số thời điểm thu hồi đều giống nhau. Sở Diệp đánh giá, trước kia hẳn là cũng có người phát hiện qua, nên cất giấu linh thạch, bất quá ngại phiền toái không có thu. Sở Diệp đào khai nền, phát hiện nền phía dưới cư nhiên cất giấu một cái hộp, hộp ngọc. Nơi này cư nhiên có cái hộp ngọc. Hắc quạ đen có chút kinh ngạc nói, Power by Clear Studio Flow. Sở Diệp chút kinh hỉ nhìn hộp ngọc, có chút kích động, không uổng phí hắn mỗi ngày cực cực khổ khổ khai manh hộp, lần này giống như chạy đến che giấu khoản. Hắc quạ đen hồng hộc chụp phủi cánh, thúc giục nói, lần này hình như là thứ tốt, mau mở ra nhìn xem. Sở Diệp mở ra hộp, phát hiện một quyển kim sắc thư tịch, bìa mặt thượng ấn thảo đan đan thuật toàn giải. Quyển sách này tài chất có chút giống kim loại, cầm ở trong tay lại nhẹ thực, nhìn không rất giống là tầm thường thư tịch. Sở Diệp có chút kích động đối với Lâm Sơ Văn tiếp đón, nói, Sơ Văn là luyện đan thư a? Lâm Sơ Văn lấy ra thư tịch, hai tròng mắt tỏa sáng, cái này luyện đan thư hẳn là thuộc về Thảo Đan Môn a, chẳng lẽ là Thảo Đan Môn ám tử mang tiến vào, rất nhiều thế lực lớn đều sẽ cho nhau xếp vào ám tử. Tìm hiểu tin, tức, căn phòng này nguyên bản cư trú người, có thể là nào đó, luyện đan tông môn người. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, mặc kệ sách này như thế nào tới, ngươi, nhìn xem sách này có hay không dùng. Lâm Sơ Văn lấy ra thuật nhìn thoáng qua, đại lượng tri thức điểm, dũng mãnh vào Lâm Sơ Văn thức hải bên trong, rất hữu dụng thư tịch, thư trung có thư linh tồn tại. Lâm Sơ Văn có chút kinh hỉ nói, Sở Diệp cau mày, nói, thư linh, thượng giới một ít pháp khí thường thường sẽ ra đời khí linh. Khí linh ra đời yêu cầu muốn thiên thời địa lợi nhân hòa. Có được khí linh pháp khí, giống nhau đều là thập phần chân quý. Sở Diệp thầm nghĩ, sách này phẩm cấp giống như có chút vượt qua tưởng tượng. Sách này hẳn là không phải tùy tùy tiện tiện một cái ám tử có thể có được. Nơi này phòng ở hẳn là đều là ngoại môn đệ tử cư trú. Ngoại môn đệ tử nhưng không giống có thể có được có thư linh luyện đan thư thư tịch bộ dáng. Lâm Sơ Văn đem linh hồn lực xông vào thư trung. Thư linh đang ở ngủ say. Lâm Sơ Văn vẫn là mơ hồ cảm giác tới rồi một ít thư linh ký ức. Điều tra đến thư linh ký ức, Lâm Sơ Văn nhịn không được nói, lần này tiện nghi chiếm lớn. Sở Diệp một chút tò mò nói, nói như thế nào? Lâm Sơ Văn cười cười, nói, sách này là Thảo Đan Môn Chấn Tông chi bảo. Năm đó, Thảo Đan Môn hai cái đệ tử tranh đoạt Thảo Đan Môn môn chủ chi vị, ước định thắng lợi cái kia kế nhiệm môn chủ, thất bại cúi đầu xưng thần. Kết quả, nhị sư đệ Ngạn Chiếu Tại thi đấu thời điểm động tay chân, dẫn tới đại sư huynh Giải Giang chiến bại. Giải Giang không cam lòng, trộm Thảo Đan Môn Chấn Tông chi bảo, trộm chạy. Thảo Đan Môn lập tức phát ra huyền thưởng lệnh, truy bắt vị này đại sư huynh. Mặt khác tông môn người đã biết Thảo Đan Môn gièm pha, cũng nghe tin lập tức hành động, muốn âm thầm đoạt được Thảo Đan Môn này bổn luyện đan thư. Năm đó, Thông Thiên Tông tại đây sự kiện thượng biểu hiện cũng thập phần tích cực, lấy hiệp trợ Thảo Đan Môn danh nghĩa, đại lượng phái gia nhân thủ, có thể là nguy hiểm nhất địa phương, cũng là an toàn nhất địa phương. Giải Giang áp chế tu vi, tiến vào Thông Thiên Tông trở thành một người ngoại môn đệ tử. Ở Thông Thiên Tông một đãi chính là mấy trăm năm. Sở Diệp nghe có chút thổn thức, nói, nguyên lai là như thế này. Thứ tốt a, có thể lần năm đó Thông Thiên Tông khó khăn đổ vật, tuyệt đối không phải vật phàm. Sở Diệp nhìn hắc quạ đen liếc mắt một cái, nói, xem đi, cơ duyên chuyện này không cần cưỡng cầu, nên tới thời điểm tự nhiên sẽ đến. Như vậy chân quý đan thư, Thông Thiên Tông sợ là cũng không cơ bản thư có như vậy giá trị. Thật sự vận khí. Hắc quạ đen mắt trợn trắng, nói, ngươi cái gia hỏa đều là lấy ô đại nhân phúc, mèo mù gặp chuột chết. Lâm Sơ Văn cười cười, có chút yêu thích không buông tay vuốt thư tịch trên tay bìa mặt. Tiểu Ngân hướng tới Sở Diệp bay lại đây, ong ong kêu lên. Sở Diệp nghe xong Tiểu Ngân nói, giơ giơ lên mi, ngươi xác định? Sở Diệp hỏi. Tiểu Ngân ở không trung bên trong chuyển vòng, hiển nhiên là xác định ý tứ. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, làm sao vậy? Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, nói, Tiểu Ngân nói, hắn phát hiện bảo vật. Lâm Sơ Văn chớp chớp mắt, nói, phải không? Kia nhưng thật ra, mau chân đến xem. Sở Diệp nhìn hắc quạ đen liếc mắt một cái, nói, ô, ngươi xem, chết chuột lại đưa tới cửa tới. Hắn giống như phải đi vận chuyện, tốt một kiện tiếp theo một kiện. Hắc quạ đen, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi theo Tiểu Ngân vào một mảnh Dương cây bạch dương lâm. Dương cây bạch dương không phải cái gì chân quý cây cối. Này thụ cứng cỏi vô cùng, muốn chém đứt yêu cầu lớn lao sức lực. Năm đó Thông Thiên Tông chủ yếu dùng này bó củi tới luyện dược, ngao chế linh thạch, đảm đương kiến trúc tài liệu. Thông Thiên Tông năm đó ngoại môn đệ tử thường xuyên sẽ bị an bài tới chém sai. Tiểu Ngân vây quanh Sở Diệp ong ong giải thích lên. Sở Diệp nói, mấy chỉ ngân xí ong ở chỗ này thu thập thụ tương, phát hiện mấy viên dương cây bạch dương thụ tương, hương vị nhạt nhẽo, linh khí thiếu thốn, dưới gốc cây nhưng thật ra linh khí nồng đậm, giống như cất giấu thứ gì. Lâm Sơ Văn đem linh hồn lực thâm nhập dưới nền đất, thực mau phát hiện huyền cơ, đây là nhục linh chi. Lâm Sơ Văn có chút vui sướng nói. Sở Diệp chớp chớp mắt, nói, nguyên lai là nhục linh chi. Vận khí không tồi, nhục linh chi là một mặt linh dược, thông thường lớn lên ở rễ cây phía trên, dựa vào đại thụ sinh trưởng, đại thụ phẩm chất càng tốt, rễ cây càng phát đạt, dưỡng ra tới nhục linh chi phẩm chất liền càng cao. Dương cây bạch dương bản thân không chân quý, bất quá không ai chặt cây này, phiến rừng cây tồn tại thời gian quá dài, dương cây bạch dương bộ rễ biến thập phần phát đạt, dưỡng ra tới nhục linh chi chất lượng phi thường hào. Sở Diệp tiến hành rồi khai quật, đào tới rồi thượng trăm cây nhục linh chi. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn sao trời quyết nguyên bản tu luyện tới rồi bình cảnh, dùng nhục linh chi bình cảnh một chút đột phá, tốc độ tu luyện cũng tăng lên không ít. Cách chương.